Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, nhập thần hoang. Mênh mông thần hoang, bao la vô tận, thần hoang chỗ sâu, là nhân tộc hy hữu đến chi địa. Ngày hôm nay, lâm ra một đám cường giả, trùng trùng điệp điệp tiến nhập thần hoang, thiên nguyên giới đến thần hoang. Đường xá xa xôi, nhất là tiến vào thần hoang về sau, không có truyền tống trận, đoạn đường này tiến lên, nhanh nhất cũng phải một tháng lâu. Lâm gia dựa theo Dịch Vân nói, sơ tán rồi gia tộc phàm nhân cùng võ giả cấp thấp. Bọn hắn chia làm một nhóm lại một phê, mang theo một vài gia tộc tài sản, không bỏ rời đi Lâm gia. Về phần Lâm gia cao thủ, đều đi theo Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, lái vào thần hoang, như thế một đám cường giả, có Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng dẫn đầu, nhập thần hoang coi như nhẹ nhõm, nếu không không nói thần hoang bên trong phô thiên cái địa thái cổ di chủng. Chỉ là muốn ở trong thần hoang tìm tới hoang tộc, đều cực kỳ khó khăn, nhân tộc căn bản không biết hoang tộc trụ sở ở nơi nào. Nếu như mà lạc đường lời nói, ngộ nhập thần hoang một chút hiểm địa, cái kia cực kỳ nguy hiểm. Thần hoang bên trong có rất nhiều mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt tích lũy, hình thành đại hung chi địa. Một cái nhân tộc thông thiên cảnh cường giả, dẫn đầu gia tộc tiểu bối tiến vào chỗ như vậy, đều muốn tổn thất nặng nề. Thông thiên cảnh cường giả mặc dù cường đại, nhưng là chính là miễn cưỡng đối kháng một đầu thần hoang bên trong thái cổ chân linh thôi. Nếu như không có bất kỳ chuẩn bị gì, không có thần hoang địa đồ, tùy tiện xâm nhập thần hoang, cái kia hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đối với thần hoang mặc dù có quen thuộc, nhưng là không thể phân biệt ra tất cả hiểm địa. Bất quá tiến vào thần hoang trăm vạn dặm về sau, một ngày trong đêm, bọn hắn liền gặp được một đám cưỡi mãnh thú, toàn thân che kín hình xăm người lao đến. Dịch Vân rất xa nhìn ra, bọn họ đều là hoang tộc tại thần hoang trú quân. Tại bát ngát thần hoang bên trong, hoang tộc có rất nhiều trú quân, trấn thủ thần hoang các nơi. Những thứ này trú quân có thể khó đối phó, ngay trong bọn họ cho dù không có cao thủ, nhưng cũng có thể thôi động thần hoang bên trong thái cổ di chủng, có thể lợi dụng thần hoang bên trong hiểm địa giết địch. Bọn hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, mà dạng này trú quân tiểu đội tại thần hoang khắp nơi phân bố, vị trí bọn hắn ẩn nấp, số lượng đông đảo, giữa lẫn nhau tương hỗ phối hợp tác chiến, thực lực phi thường khủng bố. Tại hồn bên trong mộ, hoang tộc kém xa nhân tộc, thế nhưng là một khi vào thần hoang, hoang tộc liền như là giao long nhập hải, là thần hoang chúa tể tuyệt đối. Một cái tương đương với nhân tộc khai nguyên cảnh hoang tộc tại thần hoang đã phi thường đáng sợ, mà như mục đồng dạng này hoang tộc đại đế, hắn tại thần hoang thực lực thì càng kinh khủng. Nhân tộc cùng hoang tộc giao chiến, từ xưa đến nay đều là thủ nhiều công ít, trên cơ bản không có nhân tộc dám chủ động tiến công thần hoang, chỉ chờ tại nhân tộc trên địa bàn cùng hoang tộc giao thủ. Hoang tộc cùng nhân tộc có thể đối lập mấy ngàn vạn năm, tự nhiên nội tình thâm hậu, dù là toàn bộ thiên nguyên giới tất cả gia tộc liên hợp lại, không tiếc giá cao tiến đánh thần hoang, cũng có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như hoang tộc quy mô tiến công thiên nguyên giới, rời đi bản thân đại bản doanh, vậy liền không chiếm ưu thế. Cái này một chi hoang tộc trú quân, tốc độ cực nhanh, giống như một trận cuồng phong thổi tới, toàn thân bọn họ mình trần, văn đầy hình xăm, thoạt nhìn khí thế hùng hổ. Lâm gia trưởng lão đã nhận ra, đây không phải bình thường hoang tộc trú quân, khí tức của bọn hắn phi thường cường đại, trong đó cầm đầu người kia càng là đáng sợ. Lâm gia tộc người đều âm thầm nắm chặt binh khí, mặc dù bọn hắn không cảm thấy biết bộc phát chiến đấu, nhưng cảnh giác một chút dù sao cũng là không sai. Bất quá, Lâm Gia Nhân không nghĩ tới, xa ở trong số bên ngoài, những người này liền đã nhảy xuống mãnh thú, đi bộ tiến lên, đối Dịch Vân rất cung kính hành lễ. Hoàng Vương có lệnh, chúng ta ở đây cung nghênh Dịch công tử đã lâu. Dịch Vân mang Lâm Gia đến Thần Hoang, đương nhiên sớm thông chi Khương Tiểu Nhu, mà trải rộng Thần Hoang hoang tộc chú quân, liền tới tiếp ứng Dịch Vân. Lâm Gia Nhân đều là giãn nhẹ một hơi, đồng thời cũng vì Dịch Vân tại hoang tộc địa vị cảm thấy giật mình. Hoang tộc đối với Dịch Vân, thật đúng là lễ kính. Cái này một chi đóng quân lĩnh đội người, tại hoang tộc hẳn là cùng loại với đại tướng một loại đi. Hắn tới đón tiếp Dịch Vân không nói, còn xa ở dưới bên ngoài mấy dặm tọa kỵ, đi bộ tiến lên hành lễ, vất vả tướng quân. Dịch Vân hoàn lễ, có hoang tộc dẫn đường, bọn hắn có thể thẳng vào Thần Hoang nội địa, không cần phải lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Mà ở Dịch Vân mang theo Lâm Gia Nhân tiến về hoang tộc tị nạn thời điểm, tại Thiên Nguyên giới lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Hắc Giáp Ma Thần đến mỗi một chỗ, liền đem nơi đó võ giả đồ sát hầu như không còn. Những võ giả này yếu liền bị Hắc Giáp Ma Thần tiện tay giết chết. Mạnh một điểm, bị Hắc Giáp Ma Thần nhốt vào áo giáp, tiếp nhận vô tận tra tấn. Hắc Giáp Ma Thần không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Hắn gần như không nói chuyện, giết người thời điểm, hắn là như vậy mặt không biểu tình, giống như là chặt cỏ một dạng đem từng đoàn người đánh giết. Hắn hành tung bất định, tốc cực nhanh, một khắc trước xuất hiện ở Thiên Nguyên giới nội địa, mấy canh giờ về sau, hắn khả năng xuất hiện ở Thiên Nguyên giới biên cảnh. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều nương theo lấy đầy trời huyết vân mà tới. Huyết vân này, đối với Thiên Nguyên giới võ giả nhóm mà nói, liền như là ép tới gần tử vong cùng tuyệt vọng. Vô luận chạy trốn tới địa phương nào, đều tránh không khỏi huyết vân này bao trùm. Cái này đến cái khác, tông môn, gia tộc, bị san bằng hủy diệt. Có chút gia tộc, đã truyền thừa mấy chục vạn, trên trăm vạn năm, đã từng thánh địa, tiên thổ, đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, trở thành giết hại địa vực. Thiên Nguyên giới gia tộc nhóm, trước đó chưa bao giờ từng nghĩ, có một ngày, lại bởi vì một cái sinh linh, mà gần như bị tiêu diệt nguy hiểm. Tử vong phía trước, mọi người đều sợ, rất nhiều gia tộc bắt đầu cử ra thoát đi, không biết bao nhiêu năm tháng tích lũy được gia tộc căn cơ. Linh địa cũng không cần, bọn hắn mang theo gia tộc tài phú, mang theo gia tộc trọng yếu đệ tử, bắt đầu di chuyển, bọn hắn cử ra di chuyển, tứ tán chôn hướng, thế nhưng là Thiên Nguyên giới đều không an toàn nữa. Bọn hắn rất nhiều người không chỗ có thể đi, cũng có người trốn vào Thần Hoang, nhưng không có hoang tộc chỉ dẫn, trốn vào bên trong Thần Hoang cũng không an toàn. Trên thực tế, rất nhiều gia tộc di chuyển trên đường tao ngộ Hắc Giáp Ma Thần, kết quả chính là một trường giết chóc. Hắc Giáp Ma Thần tựa hồ có được tại một mảnh thế giới rộng lớn tìm kiếm cường giả vị trí năng lực. Đương nhiên, tại một mảnh lũ lụt Thiên Nguyên giới, cũng có một chút có huyết tính nhân tộc võ giả. Bọn hắn tổ chức lên đội ngũ đối kháng Hắc Giáp Ma Thần, lại hoặc là lưu lại trấn thủ gia tộc, chiến đến một khắc cuối cùng. Những người này chiến đấu, cũng như cùng lấy trứng chọi đá, lưu lại trấn thủ gia tộc, cũng liền như ngang nhau chết thôi. Có thể biết rõ sắp đứng trước hạng gì thê thảm kết cục. Những người này nhưng như cũ đi đối mặt, nhân loại là phức tạp sinh mệnh, bọn hắn có ghen ghét, có âm mưu, có phản bội, có hèn hạ, nhưng ở bên trong loạn thế, nhưng cũng có thật nhiều người xả thân cầu nghĩa, sát nhân thành nhân, bọn hắn vì đại nghĩa, vì chúng sinh mà tình nguyện máu chảy đầu rơi, hy sinh chính mình, toàn bộ Thiên Nguyên giới, đều huyết sắc tràn ngập. Quanh quẩn bi tráng cùng tuyệt vọng bầu không khí, rất nhiều ngày xưa huy hoàng hết sức tông môn,